Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403: Vườn địa đàng kế hoạch. Chương 119: Vườn địa đàng kế hoạch. Hai ngày sau, Thẩm Hi Hi đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn nơi xa đang từ từ biến mất trong tầm mắt lục địa. Áo sơ mi hoa nam nhân vừa thẩm tra đối chiếu xong đi thuyền lộ tuyến, cũng từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra. Ta xem ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, cái khác đều không có vấn đề gì, chỉ có ngươi tinh thần trạng thái tựa hồ có vẻ hơi mỏi mệt. Là bởi vì đoạn thời gian gần nhất quá bận rộn sao? Cái này nửa tháng đến ta cùng ta đoàn đội một mực tại lái xe chạy khắp nơi, không chút nghỉ ngơi, Thẩm Hi Hi nói. Từ áo sơ mi hoa trong tay nam nhân nhận lấy một chén cà phê nóng. Vậy ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lần này đường đi đoán chừng sẽ rất dài dằng dặc. Áo sơ mi hoa nam nhân nói. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một chút cái gì giải trí hoạt động, cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến gian phòng của ta. Tạ ơn, nhưng ta không cần gì giải trí, Thẩm Hi Hi đáp. Mặc dù ta đã sớm biết ngươi đang lợi dụng ta, nhưng là ngươi trở mặt nhanh như vậy vẫn là ngoài dự liệu của ta. Lên thuyền sau ngươi thái độ đối với ta liền mắt trần có thể thấy lạnh phai nhạt đi. Thật là khiến người ta thương tâm. Mặc kệ ngươi nói lại thế nào êm tai, nhưng vì để ngươi lên thuyền ta cũng gánh chịu không ít áp lực. Trên chiếc thuyền này người cũng không cũng giống như ta đại độ như vậy. Dự định tha thứ ngươi đêm đó trong sơn cốc làm sự tình. Không quan trọng, ta lên thuyền cũng không phải là vì kết giao bằng hữu tới. Thẩm Hi Hi dừng một chút, lại nói tiếp đi, ngươi có rảnh ở nơi đó cào nhau, không bằng nói cho một chút ta kế hoạch tiếp theo. Trước đó trên đất bằng ngươi nói muốn giữ bí mật, nhưng là chúng ta bây giờ đã ra biển, tổng có thể nói đi. Đương nhiên, ngươi cũng là Thâm Hải Liệp Nhân một thành viên nha. Yêu cầu này cực kỳ hợp lý. Áo sơ mi hoa nam nhân sờ lấy cằm của mình. Ta người này luôn luôn nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã quyết định để ngươi lên thuyền, liền sẽ không giống những người khác đồng dạng lại dùng thành kiến nhìn ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta làm sao tìm được mục tiêu? Chúng ta không đi tìm hắn. Áo sơ mi hoa nam nhân lo lắng nói. Vô Sê Đông bị xử lý về sau, chư thần bên kia đều đã mất đi tung tích của hắn. Chúng ta mặc dù có được các loại hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng đoán chừng cũng là cho không. Cho nên chúng ta cần đổi loại mạch suy nghĩ để hắn tới tìm chúng ta. Làm thế nào? Áo sơ mi hoa nam nhân thần bí nghe vậy cười một tiếng. Dựa vào mồi nhử, Thẩm Hi Hi nghe vậy thần sắc hơi động. Áo sơ mi hoa nam nhân tựa hồ đoán được nàng đang suy nghĩ gì, bật cười nói, không phải ngươi, ngươi mặc dù cùng Trương Hằng có quan hệ, nhưng là Trương Hằng đã chết, chỉ còn lại có một thân thể. Hiện tại chiếm cứ cỗ thân thể kia chính là Rolie chi chủ. Hắn là sẽ không có được Trương Hằng khi còn sống những ký ức kia. Coi như ta bắt ngươi làm mồi dụ, cũng không có tác dụng gì. Kia mồi nhử là cái gì? Áo sơ mi hoa nam nhân lần này lại không có gấp trả lời. Ta có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là lần này đường đi nhàm chán như vậy, ngươi lại nói rõ trong lúc này không có ý định làm bất luận cái gì giải trí hoạt động. Cho nên, vẫn là lưu bí mật để cho ngươi đoán xem đi. Thẩm Hi Hi nghe vậy cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục hỏi, nếu như Trương Rolie chi chủ thật xuất hiện, chúng ta muốn làm sao đối phó hắn? Chiếc này thuyền hàng xuất phát trước trải qua cải tạo, lắp đặt ngư lôi cùng đạn đạo, một đài chủ pháo, ba đài phó pháo, toàn bộ giấu ở bong tàu dưới, chờ đến không có người nào địa phương liền sẽ thăng lên. Những này vũ khí nóng trước đó không phải đã được chứng thực qua đối mục tiêu không có quá lớn hiệu quả sao? Thẩm Hi Hi hỏi. Không sai, cho nên lần này mấu chốt ở chỗ đạn dược. Vô luận ngư lôi, đạn đảo vẫn là chủ phó pháo đạn dược toàn bộ từ thủ hộ giả cung cấp. Đây coi là cái gì? Tăng lớn hiệu thí thần đạn. Thẩm Hi Hi cau mày nói. Đúng vậy, theo ta được biết chỉ là dùng đến thần minh huyết dịch liền có nặng mấy tấn. Nghe nói thủ hộ giả tìm tới chân quý nhất chữa trị đạo cụ. Không biết ngày đêm cho những cái kia thần minh lấy máu. Về sau lại chữa trị bọn hắn. Lại lấy máu. 24 giờ lặp lại không ngừng. Lúc này mới góp đủ cần vật liệu. Áo sơ mi hoa nam nhân mặt không đổi sắc nói làm người ta kinh ngạc. Run rẩy, nhưng là nếu như hắn trực tiếp xuất hiện tại trên thuyền của chúng ta. Người những vê ú ca hí này không đều không dùng đến sao? Yên tâm, chúng ta khẳng định cũng là có cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Áo sơ mi hoa nam nhân vừa nói một bên không biết từ nơi nào lấy ra. Một cây cần câu, còn có những vấn đề khác sao? Ngươi không cần giải trí, ta cũng phải cần giải trí. Có, chư thần bên kia biết hành động của chúng ta sao? Bọn hắn dự định làm sao cùng chúng ta phối hợp? Những tên kia căn bản không đáng tin cậy, vẫn là không muốn trông cậy vào. Áo sơ mi hoa nam nhân lắc đầu nói, lần này trận chiến cuối cùng đại khái suất chính là chúng ta nhân loại mình. Giống như vậy thuyền còn có 6 chiếc, từ khác nhau bến cảng xuất phát, chỉ cần chúng ta trong đó một đội có thể đắc thủ, liền có thể cứu vớt hạ toàn bộ thế giới. Ngay tại Thâm Hải Liệp Nhân thuyền lái ra cảng thời điểm. Một bên khác, Pluto trong khu nhà cao cấp, một trận hội nghị cũng tiến hành đến chỗ mấu chốt nhất. Cùng Relie chi chủ chiến sự bất lợi, để chư thần chia ra làm hai phái. Một phái chủ trương vì bảo hộ thế giới, cũng vì bảo hộ lực lượng của chính bọn họ nơi phát ra tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mà mới xuất hiện một phái khác. Lại đưa ra một cái mới kế hoạch, vườn địa đàng kế hoạch, các ngươi là nghiêm túc. Chiến thần Ares sắc mặt tái xanh, hắn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thừa nhận đi, chúng ta căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Odin trọng thương, rớt thần khí lôi đình bị hủy, khoa học chi thần tinh thần cũng nhận ô nhiễm, không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn. Trước đó mấy trận chiến chúng ta tổn thất nặng nề. Sinh mệnh nữ thần Isis trầm giọng nói. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ có không ít người. Còn có đầy đủ lực lượng chiến đấu tiếp. Xa không tới muốn từ bỏ thời điểm. Ares cả giận nói. Liền ngay cả những cái kia nhỏ bé. Sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại đều có dũng khí tiếp tục chống lại tính xuống dưới. Chẳng lẽ thân là thần minh chúng ta còn không bằng bọn hắn sao? Đây không phải dũng khí có thể giải quyết sự tình. Ares, bài Tarot chi thần cũng chen miệng nói. Chúng ta cũng nghĩ tiếp tục chiến đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là chiến đấu này là có ý nghĩa. Mà không phải đem chúng ta tiếp tục đẩy hướng bên bờ hủy diệt. Thừa dịp hiện tại còn kịp. Tuyển ra một đám không bị tinh thần ô nhiễm nhân loại trẻ nhỏ. Mang vào một cái hắn tuyệt đối tìm không thấy an toàn địa phương. Dốc lòng dạy bảo là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình. Sau đó phía ngoài mấy tỷ người đâu. Ares cảm thấy mình sắp điên rồi. Không có cách nào, chúng ta không thể mạo hiểm. Chỉ cần có một người tinh thần bị ô nhiễm qua. Mang vào vườn địa đàng bên trong. Vậy cuối cùng hắn cũng sẽ đi vào. Tương phản, chỉ cần chúng ta có thể bảo chứng vườn địa đàng tinh khiết, nhân loại bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ chết sạch, bởi vì tên kia sẽ đem hủy diệt đưa đến mặt đất phía trên. Chờ đến lúc bên ngoài người đều chết mất, hắn tự nhiên cũng không cách nào lại tồn tại xuống dưới. Nhưng là chúng ta còn có thể dựa vào vườn địa đàng bên trong nhân loại tiếp tục sinh tồn. Thẳng đến một lần nữa trở lại trên phiến đại địa này. Hết chương.